Nạn cướp biển. Một nhỏ, con hươu vàng của hoàng tử đen Drac. Một chiếc tàu buồm đang trôi trên đại Tây Dương, trông nó có vẻ hiền lành, hệt như cái tên của nó, con hươu vàng, thay thế cho thảm cỏ non tơ giờ đây là màu xanh của biển cả. Drac, viên chủ tàu, đồng thời là thuyền trưởng, đứng bên tay lái, chốc chốc lại giương ống nhòm dài như chiếc gậy lên để quan sát biển. Trông Drac hiền lành và thanh thản. Chợt, Drac dễ như căng thẳng, quai hàm dần dần, nhìn qua ống nhòm một hồi lâu. Bọn Tây Ban Nha, Drac nói, nhanh nhẹn nhảy lên, mắt sáng quắc, mất hẳn vẻ hiền lành lúc nãy. Không đợi chủ phải ra lệnh, con hươu vàng căng bồm tiến thẳng về phía chiếc tàu Tây Ban Nha. Những khẩu đại bác đã sẵn sàng nhả đạn, những thủy thủ đã sẵn sàng giao súng. Khi chiếc tàu Tây Ban Nha nhận ra thì đã quá muộn. Chiếc con hươu vàng đã bất ngờ nhả đạn. Chiếc tàu Tây Ban Nha cuống cuồng bắn trả, nhưng nó đã trúng đạn. Bùm đứt, cột bùm gãy, tàu nghiêng ngã. Một khung cảnh náo loạn. Những tiếng la hét cất lên thất thanh. Bọn anh, con hươu vàng, trời, lại Drac, lại thằng hoàng tử đen. Francis Drac là tên cướp biển khét tiếng châu Âu thế kỷ 16. 11 người em của Drac đều là cướp biển. Tuy nhiên, người Anh lại không coi hắn là tên cướp mà là anh hùng dân tộc. Hắn được dựng tượng ở quê hương, được nữ hoàng Anh Elizabeth, sinh năm 1533 và mất năm 1603, phong danh hiệu hiệp sĩ, một danh hiệu cao quý vốn chỉ dành cho giới quý tộc. Nữ hoàng còn gọi Drac là bạn thân mến của tôi. Nghe thật kỳ quặc, nhưng nó có lý do. Nước Anh đang tranh hùng trên mặt biển với hạm đội Tây Ban Nha, mà Drac chỉ hành động với các tàu Tây Ban Nha, bất kể tàu chiến hay tàu buôn. Với lòng dũng cảm, tài chỉ huy, Drac gieo kinh hoàng cho người Tây Ban Nha không chỉ đôi ba lần. Tất cả bắt đầu từ một chuyến buôn nô lệ da đen đi bán. Drac bị tàu Tây Ban Nha tấn công và bị bắt. Nhờ vận may mà thoát chết, từ đó hắn chỉ nhằm vào các tàu Tây Ban Nha. Con hươu vàng biến thành con sư tử Anh 100%. Còn Drac và đám đàn em của hắn mồm ngậm dao găm thoăn thoắt nhảy sang chiếc tàu Tây Ban Nha đang cơn hấp hối. Những lưỡi dao đâm xuống, bất kể đó là lão già Barcelona đầu tóc bạc phơ hay cô gái xứ Madrid có bộ ngực tuyệt trần. Giết hết bọn Tây Ban Nha, đó là mệnh lệnh của Drac. Châu Âu những năm phát kiến địa lý vĩ đại cũng là châu Âu những năm máu lửa nhuộm hồng mặt biển, mà góp phần đáng kể là bọn cướp biển. Khi trên bàn tiệc của các vua chúa không thể thiếu hồ tiêu và trong nhà không thể thiếu hương liệu để làm thơm cho các tiểu thư, khi các lái buôn đã quá sợ địa Trung Hải với bọn cướp người Berber, Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ, đã tìm cách sang Ấn Độ, Trung Hoa bằng con đường khác, thì bọn cướp biển cũng lặng lẽ bám theo. Bartolomé Diaz, Vasco de Gama, Christophe Colomber, Magellan và các thuyền trưởng khác cũng vất vả mở đường, thì bọn cướp biển cũng vất vả không kém. Chúng nằm chặn ở những nơi rất xa tổ quốc chúng, thường là bờ biển Tây Phi, bình tĩnh chờ các tàu buôn. Bọn cướp biển dĩ nhiên là một đám hổ lốm, nhưng thành phần của chúng thật đáng kinh ngạc. Bọn du thủ du thực, bọn có gốc gác thủy thủ, lính tráng đào ngũ, nông dân nghèo, những thành phần ấy có, chẳng lạ, quý tộc phá sản, những viên tướng lừng danh một thời, còn có cả bậc vua chúa như vua Đan Mạch Handan, vua Na Uy Koplet, công tước Pháp Julien, mới thật là lạ. Tại sao họ lại trở thành cướp biển? Trong những tên tuổi, ngoài hoàng tử đen Drac với tàu con hươu vàng, có Roger Hacqui, một mắt cùng chiếc tàu bóng tối của hắn, rồi Avery bất khuất, Olone bảo tàng, vua Henry Morgan. Hai nhỏ, ngược về quá khứ. Đi biển nhiều nỗi hải hùng, sóng gió, bão, đói khát, lạc đường và cướp biển. Cướp biển là nỗi kinh hoàng của biết bao người đi biển. Thuở xưa, cướp biển đã làm đế quốc La Mã điêu đứng, đến nỗi có lúc phải huy động hầu như toàn bộ hải quân với 200 chiếc thuyền chiến để tiêu diệt 1.500 thuyền cướp. Người Viking sống ở bán đảo Scandinavia với những con thuyền 50 mái chèo từng xuống cướp phá dọc bờ biển Trung Âu, những người bác bè ở Bắc Phi từng quấy nhiễu khắp địa Trung Hải. Chúng chính là hình ảnh đã đi vào tiểu thuyết của các nhà văn của nhiều thế hệ. Những tên cướp cởi trần, đầu chích khăn, mồm ngậm dao găm, ít khi rung động trước đàn bà. Nói cách khác, sắc đẹp của họ chỉ là hàng hóa để đem rao bán, mà đâu chỉ sắc đẹp. Chính Cervantes, văn hào Tây Ban Nha sau này, cũng từng bị người bác bè cầm tù, và ông chỉ được họ thả tự do bằng những đồng tiền chuộc lại. Những cánh buồm đỏ như máu của người bác bè từng làm kinh hoàng thương dân châu Âu đến hàng thế kỷ. Tuy nhiên, Angers, thủ phủ và cũng là cái chở hàng hóa của người bác bè đã được chính những tên cướp biển làm đẹp lên và trở nên giàu có bằng những cung điện lâu đài. Ba nhỏ, thế còn ngày nay? Khoa học phát triển, những chiếc tàu chạy bằng máy hơi nước ra đời. Ban đầu điều này có làm bọn cướp lúng túng hơn thời kỳ thuyền buồm. Những chiếc tàu có trọng tải lớn được trang bị đại bác hạng nặng có làm bọn cướp chờn hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian ngỡ như lắng đi, bọn cướp lại ra biển với nhiều phương thức làm ăn, xem ra táo bạo và mới mẻ. Địa Trung Hải, cho dù là nơi tập trung đông đúc các tàu chiến, trong đó có lực lượng hùng mạnh của Mỹ, Italia, trong những năm 70 của thế kỷ 20, vẫn có tới 600 vụ tàu thuyền mất tích. Dùng biển Đông Nam Á thành nơi làm ăn mới của bọn cướp, chúng khá táo tợn và công nhiên. Năm 1952, tại eo biển Đài Loan, bọn cướp tấn công một lúc 3 tàu Anh, sau đó một tàu Hà Lan, một tàu Phần Lan và một tàu Anh khác. Chúng không nể sợ các tàu lớn. Tàu Iacos của Hy Lạp trọng tải 73.000 tấn bị 6 thuyền gỗ tấn công, chỉ 3 thủy thủ sống sót bơi được vào đất liền. Philippines và Indonesia với hàng trăm nghìn đảo lớn nhỏ ngóc ngách không có người ở, trở thành nơi ẩn náu của bọn cướp biển. Bọn cướp ở đây làm ăn khá rôm rã vào những năm 60-70. Lực lượng cảnh sát hải quân của các nước trong khu vực phải trang bị nhiều vũ khí hiện đại và máy móc kỹ thuật để chống lại bọn cướp. Bọn cướp cũng hiện đại hóa không kém, chúng có thể ngồi ở sào huyệt uống bia, hút thuốc hoặc nằm với gái đẹp mà nhận các thông tin vô tuyến về hoạt động của tàu bè và cảnh sát. Đôi khi còn giao dịch trò chuyện được với cả chủ tàu và cảnh sát nhờ nắm được chìa khóa mật mã. Rồi đêm đến, chúng lên đường, phần lớn bằng thuyền nhỏ, lặng lẽ bám theo hoặc đón đường, chờ đêm tối thì ra tay. Bằng thủ đoạn cổ điển của nghề trộm cướp tung dây, leo lên tàu, dùng vũ khí tấn công, dường như bọn cướp không gặp một sức chống cự nào. Ở khu vực Singapore, vào giữa năm 1984, người ta vui mừng công bố rằng hoạt động cướp biển đã giảm bớt. Thế là chạm từ ái bọn cướp, nên ngay sau đó chúng đã gây liền 7 vụ, dường như cốt để phủ định một tin tức hàm hồ. Ở Philippines, đội tuần tiễu bờ biển của hải quân khoe rằng họ đã tiêu diệt một băng cướp, bắn chìm một thuyền khi bọn này toan tấn công một tàu du lịch. Bọn cướp lập tức rửa hận bằng cách dọn sạch container trên một chiếc tàu gần khu vực chúng đã bị tiêu diệt. Gần đây, đối tượng khá ngon của bọn cướp là các thuyền nhân. Những người này không bao giờ chống nổi chúng. Tiền vàng bị lấy, đàn bà con gái bị hãm hiếp hoặc đem bán. Bọn cướp thường chỉ cướp của, song đôi khi chúng chiếm cả tàu. Chúng có đầy đủ giấy tờ khai sinh tàu và quốc tịch hợp pháp, hoạt động đàng hoàng như một con tàu lương thiện, thỉnh thoảng ngứa tay thì làm vài phi vụ, rồi lại trở về hiền lành dễ chịu. Tàu Dennis M bị mất tích, sau đó tái sinh với cái tên Rigoletto, rồi lại sống lại lần nữa bằng cái tên mới Ocean Glory. Tàu Alexandre thành Alien, tàu Betty thành Five Star. Nạn cướp tàu gây nhức nhối cho mọi quốc gia, song đau xót trước hết là chủ tàu, chủ hàng và những người đi biển. Các công ty bảo hiểm phải đào tạo cả một đội ngũ thám tử chống cướp, điều mà vào thời Lloyd chắc chắn không có. Con số các thám tử này ở chính công ty Lloyd ngày nay có không ít hơn 1.000, đó là chưa kể các thám tử tư và cảnh sát địa phương phối hợp với họ. Tuy nhiên, thực trạng u ám thế nào, những người đi biển đều hiểu. Sau đây là một trong những vụ điển hình. Tàu Yongleon đã bốc hàng xong, 6 giờ sáng mai nó sẽ rời Hồng Kông lên đường đi Singapore. Chủ hàng và thuyền trưởng đã có thể ngồi yên tâm uống champagne. Chợt, một thủy thủ gõ cửa bước vào phòng rụt rè thưa. Thưa thuyền trưởng, có người nhờ tôi chuyển cho ông một bức thư. Thư ư? Của đàn ông hay đàn bà? Thưa ông, của một bà ạ. À. Thiền trưởng mỉm cười nghĩ, hóa ra nàng thật sự yêu ta. Ta ngờ đâu chỉ có hai đêm ân ái và giả giờ thề thốt mà nàng... Nụ cười bỗng tắt ngấm khi những dòng chữ trong thư đập vào mắt thuyền trưởng. Đúng 23 giờ đêm nay, thuyền trưởng và chủ hàng phải đem đủ 20.000 đô la Hồng Kông tới cổng chính công viên Mỹ Lệ, giao cho một cô liên nghèo đứng chờ ở đó. Nếu không, tàu sẽ bị tấn công. Cả thuyền trưởng lẫn chủ hàng đều tái mặt. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định gọi điện cho cảnh sát. 15 phút sau, người điện báo viên hớt hải chạy tới báo cho thuyền trưởng. Chúng tôi vừa nhận được một bức điện lạ lùng cảnh cáo thuyền trưởng về việc đã gọi điện báo cho cảnh sát đúng 20 giờ 30 phút trước thời hạn cũ 30 phút, phải giao đủ tại địa điểm đã hẹn, không nên đùa với tử thần. Thuyền trưởng run lên vì giận dữ. Làm sao chúng biết ta gọi điện? Làm sao chúng biết cả sóng vô tiếng điện của ta? Nhưng tôi không đầu hàng, hãy làm thủ tục rời bến khẩn trương, rời tàu ngay bây giờ, tốn kém bao nhiêu cũng được, nhất quyết phải rời Hồng Kông trước 22 giờ 30 phút. Đây là cuộc chạy đua với hành động gangster mà chúng ta không thể nào cam chịu thất bại. Quả nhiên, tàu John Lim đã rời bến trước 20 giờ 30 phút. Đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau hoàn toàn yên ổn, tàu mỗi lúc một rời xa Hồng Kông. Thuyền trưởng yên tâm, ông đã thắng. Đêm thứ hai bắt đầu. Bỗng mấy chiếc tàu nhỏ tới gần, những bóng đen tung móc sắt leo lên chiếc John Lim. Bọn cướp đã vét nhẵn các két sắt. Riêng viên thuyền trưởng ương bướng thì bị mất thêm một thứ, tuy không quan trọng lắm, nhưng làm ông xấu trai đi rất nhiều. Cả một vành tay trái bị xẻo nhẵn đến tận lỗ nhĩ. Bốn nhỏ, đôi điều thêm về Derek. Ở phần trước, chúng ta đã thấy nhắc đến hiệp sĩ cướp biển Derek, một người được nữ hoàng Anh gọi là bạn, một hoàng tử đen trên biển xanh. Xin nói thêm đôi điều về người hùng này. Drake sinh năm 1540 trong một gia đình khá đông con, bố làm mục sư, 12 anh em đều lấy biển làm phương tiện sinh sống. Từ nhỏ, Drake đã tỏ rõ khả năng bẩm sinh của mình trong việc thích nghi với biển cả. Y tháo vát nhanh nhẹn và vì vậy rất được lòng chủ tàu mà y làm thủy thủ. Người chủ của một chiếc tàu buôn, có lẽ vì đã phát hiện ra điều gì đó trong con người Drac, nên trước khi qua đời, ông di chúc nhường hẳn chiếc tàu buôn của mình cho Drac. Từ đó, Drac trở thành chủ một chiếc tàu lớn. Một lần trong chuyến chở nô lệ từ châu Phi đi châu Mỹ để bán, tàu của Drac bị tàu Tây Ban Nha tấn công. Nhờ khôn ngoan, y thoát chết. Từ đó, y mang mối hận trong lòng và để trở thành một cướp biển khét tiếng. Hễ thấy tàu Tây Ban Nha là y tấn công, cướp phá và tàn sát bất kể đó là tàu khách, tàu hàng hay tàu chiến. Đặc biệt, y rất chú ý đến những tàu chở vàng của Tây Ban Nha từ Nam Mỹ trở về. Vua Tây Ban Nha rất tức giận vì những hành động ngang ngược của Drac. Nhà vua treo giải 10 vạn peso tiền Tây Ban Nha và hàm nam tước cho ai lấy được đầu của Drac. Nhưng điều ấy chỉ khiến cho Drac thêm hăng máu cướp phá. Một lần, y vòng qua Thái Bình Dương và bất ngờ tấn công vào Valparaiso, Chile và Lima, Peru, là hai kho vàng của vua Tây Ban Nha ở châu Mỹ. Y dơ vét vàng ở đây nhiều tới mức phải vứt xuống biển tất cả bạc trên tàu để chở vàng. Con hươu vàng của y lặt lè vàng ròng, đá quý và châu ngọc. Đương nhiên, y đã khôn ngoan để tránh sự săn đuổi của tàu chiến Tây Ban Nha. Năm 1585, y đánh nhau nhiều trận trên biển với Tây Ban Nha, rồi phong tỏa cảng Cazit. Từ đó y trở thành thị trưởng, nghị sĩ quốc hội, nhưng không một ngày y từ bỏ nghề cướp biển. Mùa thu năm 1595, Drac cùng ông tổ của nghề cướp biển kim buôn nô lệ Hacking sang Caribe, nhưng y đã không gặp may mắn, bị nhiễm sốt nhiệt đới và chết ở Panama. Đó là ngày 28 tháng 1 năm 1596, cái tin này khiến đất nước Tây Ban Nha thở phào. Vậy là cơn ác mộng thường xuyên ám ảnh người Tây Ban Nha đã biến mất. Xác Drac được ném xuống biển theo mong muốn của y trước khi tắt thở. Cuộc đời lừng lẫy của ngài cướp biển Drac đã được thể hiện trong hàng trăm cuốn sách. Bất cứ cuốn sách nào nói về biển đều phải nhắc tới tên y. Và điều này mới lạ lùng. Năm 1972, trong cuốn từ điển Larousse có tên y. Đây là điều mà ngay cả các danh nhân cũng chỉ dám mơ ước. Năm nhỏ, vàng lại chìm xuống đại dương. Nếu Drac được phong là hiệp sĩ, là hoàng tử đen, thì một tên cướp biển khác ra đời sau Drac nửa thế kỷ được phong là vua cướp biển, đó là Henry John Morgan. Morgan không bằng Drac trong quy mô cướp phá, nhưng hắn ăn đứt bậc đàn anh trong sự tàn bạo, độc ác, xảo quyệt, dâm loạn và vô cùng tàn nhẫn. Đệ tử của Morgan là lũ quỷ biển gần như mất tính người. Gặp tàu thuyền là chúng cướp sạch, giết sạch, bất chấp đó là phụ nữ hay trẻ em. Gặp phụ nữ, chúng đua nhau thỏa mãn rồi vứt xác xuống biển. Người Tây Ban Nha mỗi lần ra biển cứ nghĩ tới Morgan là kinh hoàng. Họ gọi hắn bằng cái tên hung thần nhiệt đới. Sở dĩ gọi như vậy vì phạm vi hoạt động của hắn chủ yếu là vùng biển Caribe. Con tàu Oxford của Morgan vừa là phương tiện đi ăn cướp, vừa là kho chứa vàng của hắn. Khoang tàu lúc nào cũng đầy ắp vàng bạc. Vậy rồi một hôm người ta truyền miệng nhau rằng kho báu Oxford đã chìm xuống biển. Chuyện ấy là có thật. Sau một lần cướp phá, Morgan và đám đệ tử thưởng cho mình những chai rượu ngon nhất và những phụ nữ đẹp nhất. Đêm ấy chúng say rượu, say tình và ngủ như chết. Một tên gác buồn quá bèn châm lửa đốt thuốc. Y ngồi gần hầm đựng thuốc súng và Oxford nổ tung. Cả một kho vàng chìm nghiễm xuống đáy đại dương cùng hung thần nhiệt đới và lũ quỷ biển lâu la. Và biển mênh mông che lấp đi những bí ẩn về kho vàng ấy. Năm 1980, sau bao tranh cãi, bao dự án, những người thợ lặn Pháp may mắn lần tới kho vàng kết xù đó. Số vàng được dớt lên được chuẩn định tới hàng tỷ franc. Sáu nhỏ, kho vàng có đánh đổi được án treo cổ? Vào thế kỷ thứ 18 nổi lên một tên cướp biển khét tiếng, William Kidd. Hắn người Anh, đầu tiên người ta giao cho hắn nhiệm vụ chống cướp biển ở vùng Ấn Độ Dương, nơi có nhiều tàu hàng của mẫu quốc chở hàng hóa từ thuộc địa về. Nhưng hắn đã lợi dụng cương vị này để làm việc ngược lại. Đương nhiên hắn sờ nắng tất cả các tàu buôn qua lại vùng hắn kiểm soát, sờ nắng bằng gươm giáo và súng đạn. Vàng bạc cướp được, hắn đều bí mật giấu trên những hòn đảo hoang vắng giữa đại dương mà chỉ hắn rõ địa điểm, có bản đồ. Vậy rồi một lần, hắn cả gan cướp một tàu buôn mà vua Anh có cổ phần. Điều này khiến nhà vua nổi giận, mà nhà vua đã nổi giận có nghĩa là đến giá treo cổ. Kit bị kết tội cướp biển. Đầu tiên, Kit nghĩ rằng vàng sẽ cứu hắn. Kit mang 4 vàng sterling, đồng tiền Anh, đến nhà huân tước Palermo và một trong những bản đồ dấu vàng, đảo dấu vàng Gardiner. Nhưng Palermo không tin. Thực ra thì bản đồ của Kit là bản đồ thật, sau này người ta đã tìm được vàng theo bản đồ đó. Kit bị đưa ra giành móng ngựa và bị kết án tử hình. Kit hoang mang và đưa ra một đề nghị, đổi tất cả những kho vàng hắn đang cất giấu để được sống. Người ta bàn cãi rất hăng, nhưng cuối cùng tòa án Anh quốc bác bỏ yêu cầu đó. Ngày 23 tháng 5 năm 1701, tên cướp biển giàu có lên giá treo cổ. Hôm đó, dân chúng London kéo tới xem như trễ hội. Kit chết, mang sang thế giới bên kia toàn bộ bí mật về những kho vàng mà y đã cất giấu đâu đó. Từ bao thế kỷ nay, người ta đã đi khắp Ấn Độ Dương, biển Caribe, vùng biển Trung Hoa, vùng đảo Canary để tìm kiếm kho vàng của Kit, nhưng đều vô vọng. Vậy Kit giấu vàng ở đâu? Điều này chỉ Kit và đại dương rõ. Bảy nhỏ, đàn bà dễ có mấy tay? Dẫn chuyện những tên cướp biển thế kỷ 20, cướp biển thế kỷ 20 không những không rút lui mà còn hoạt động mạnh hơn. Có điều chúng hoạt động rất hiện đại. Những năm đầu thế kỷ, bọn cướp dùng cả tàu ngầm để tấn công tàu buôn và tàu khách. Ngày 6 tháng 5 năm 1918, tàu Lusitania của Anh chở 1.257 hành khách đi từ New York về, bị tàu ngầm tấn công, là 1.198 hành khách thiệt mạng. Thời gian gần đây ở vùng Đông Nam Á xuất hiện một nữ hải tặc quái kiệt, khiến cảnh sát các nước trong khu vực bối rối. Đó là một người đàn bà người Hoa tên Uông. Uông là tên thật hay bí danh? Người đàn bà đó thế nào, mặt mũi ra sao? Tất cả đều bí ẩn. Chỉ biết rằng mụ là một trùm cướp khét tiếng với một tiểu sử đầy máu. Chồng mụ vốn là một tên cướp biển sừng sỏ, một thời quấy đảo rất hung hãn ở khu vực vùng vịnh Thái Lan và biển Philippines. y bị cảnh sát Thái Lan bắn chết trong một phi vụ làm ăn. Uông Nui Chí thay chồng làm thủ lĩnh, nhưng đệ tử của chồng mụ cũng còn nhiều kẻ lăm le cái trọng trách này. Một lần có hai chiến hữu của chồng mụ tới đòi được làm thủ lĩnh. Uông không từ chối. Mụ và nhà Trâm khi trở ra hai tay hai súng bắn chết ngay lập tức hai kẻ cả gan dám làm khó khăn cho mụ. Từ đấy Uông trở thành trùm cướp biển trong khu vực. Uông như một con ma rất tinh khôn. Hôm nay y có mặt ở Philippines chỉ đạo bọn đàn em cướp một tàu buôn Nhật Bản. Ngày mai y đã làm một khách sộp ở khách sạn lớn nhất nơi thủ đô Thái Lan. Mụ xuất quỷ nhập thần, đi đâu ở đâu không ai hay. Cảnh sát Thái Lan và cảnh sát Singapore nhiều lần giăng lưới bẫy mụ nhưng không thành công. Mụ hoạt động thế nào, người mụ ra sao, họ đều không nắm chắc. Đến bức hình của mụ họ cũng không có. Thế lực của mụ rất mạnh, ai biết mụ hoặc không may nhận ra mụ ở một nơi nào đó đều nhận lấy cái chết thảm thương rùng rợn.